Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đệ tử nòng cốt, một chữ thiên quyết hạch tâm tới tự một câu thượng cổ lời tiên tri. Đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông, cái này chín chữ chính là thiên địa sơ khai thì liền đản sanh chín chữ, có huyền diệu thần thông. Mỗi một chữ đều là ẩn chứa thế gian bản chất nhất thần bí cùng pháp tắc. Chín chữ tổ hợp lại với nhau, càng là cất dấu cực hay huyền cơ. Thượng cổ thời kỳ từng có chiêm tinh sư chứng kiến cái này chín chữ. Sợ vì thiên ngữ, liên tiếp tìm hiểu 3 ngày 3 đêm. Rốt cục rình đến rồi một tia thiên cơ, cũng là sắc mặt đại biến. Nhất sau thổ huyết bỏ mình. Cái này chín chữ, ngầm có ý lấy thiên ý quy tắc, dẫn động tới âm dương biến hóa, dung hợp ở một chữ thiên quyết chung, càng là khiến cho một chữ thiên quyết có phi phàm thần thông. Là một chữ thiên quyết thôi động ra, gồm có cùng còn lại công pháp hoàn toàn khác biệt thần kỳ uy lực. Mỗi một chữ đều là nhất trọng cảnh giới, chín chữ xếp thành một hàng. Mỗi hướng sau một chữ, cảnh giới liền ở làm sâu sắc. Chín chữ, cửu trọng cảnh giới, tầng tầng tiến dần lên, uy lực nhảy thăng, nhìn như vô hình chi chữ, kỳ thực thần kỳ nhất. Leng keng một lời, có thể phá thiên quân, có thể diệt thương khung. Bây giờ, Lộc Vũ chỉ là hy vọng sớm ngày tu luyện ra một chữ thiên quyết trong đấu chữ cảnh giới, có thể đem đấu chữ cảnh giới sớm ngày tu luyện được. Đối với hắn thực lực tổng hợp mà nói, đúng là một cái cực đại đề thăng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hàn Triệt trưởng lão liền đem chúng đệ tử triệu tập. Trải qua 3 trận khảo hạch, 1.000 đệ tử còn dư nhất sau 801 cái. Cái này 801 người đệ tử đã coi như là Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức. Đi qua khảo hạch, đệ tử đều là tinh thần sáng láng. Bọn họ rốt cục thực hiện giấc mộng của mình, rốt cục tiến vào thần thánh Thương Linh Học Viện tu luyện. Mọi người theo ta tiến nhập Thương Linh Học Viện. Ở Hàn Triệt trưởng lão xuất lĩnh xuống, lần này đệ tử mới tạo thành cái này tuổi trẻ đội ngũ, xuyên qua diễn vũ tràng, vòng qua thông thiên bi, đi tới Thương Linh Học Viện. Thương Linh Học Viện diện tích cự đại, phương viên vạn trưởng diễn vũ tràng đã toán lớn, nhưng Thương Linh Học Viện còn muốn lớn hơn một chút. Bên trong kiến trúc san sát, cung điện hùng vĩ, 5 bước nhất lầu, thập bộ nhất các. Mỗi người ôm địa thế, diêm nha cao ngổ, mà mọi người chỉ có chân tránh bước vào đến rồi Thương Linh Học Viện, mới biết được nơi này thiên địa linh khí có đậm, đa dường nào. Ở Linh Nham Vực, Thương Linh Thiên Phong chính là nhất phương tu luyện phúc địa. Mọi người mới vừa đăng trên, lên, Thương Linh Thiên Phong lúc, liền sâu sắc cảm ứng được thiên địa linh khí nồng nặc. Mà Thương Linh Học Viện thiên địa linh khí tắc thì là Thương Linh Thiên Phong chung nồng nặc nhất địa phương. Ở Thương Linh Học Viện nghị sự đường, chúng đệ tử gặp được Thương Linh Học Viện thế hệ này viện chủ Lam Minh. Phía trước tất cả mọi người chưa từng thấy qua Lam Minh viện chủ. Ở tưởng tượng của bọn hắn chung, Lam Minh viện chủ chắc là một cái tiên phong đạo cốt tuyệt thế cao nhân. Dù sao lại tựa như Hàn Triệt như vậy trưởng lão đều đã vậy cường đại rồi. Làm viện chủ Lam Minh tự nhiên càng mạnh hơn nhiều. Nhưng thực tế trên, lên, Lam Minh viện chủ cũng là một cái văn nhược bộ dáng thư sinh. Không chỉ có như đây, còn có vẻ bệnh dề dề. Tự xuất hiện ở nghị sự đường trước tiên lên, chính là ho khan không ngừng. Có tỉ mỉ đệ tử chú ý tới, Lam Minh viện chủ khăn tay che miệng chi về sau, cái kia trắng như tuyết khăn tay trên, lên, thình lình xuất hiện một mảnh đỏ thẫm, Cái kia đỏ thẫm còn có thể là cái gì? Rõ ràng chính là tiên huyết a. Thân là thương linh học viện viện chủ Lam Minh, tựa hồ thân bị thương thế. Mọi người biết, Lam Minh nguyên lai là không họ Lam Môn Sơ, chỉ là bởi vì làm thương linh học viện viện chủ mới đổi họ Lam. Đây là thương linh học viện truyền thừa vạn năm quý củ. Tự Lam cổ tiên tử khai sáng thương linh học viện tới nay đã có vạn năm. Chọn đời cô đơn chiếc bóng, không có sao thay mặt. Mỗi một thay mặt kế đảm nhiệm người đều là thương linh học viện chung đệ tử ưu tú. Mà bất kể là ai, một ngày kế đảm nhiệm chức viện chủ về sau, liền muốn cùng Lam cổ tiên tử cùng họ. Coi như là đối với Lam cổ tiên tử chào. Khái khái, toàn bộ trong nghị sự đường đều quanh quẩn Lam Minh tiếng ho khan, có vẻ thập phần thảm đạm. Mọi người đều đang đợi Lam Minh viện chủ lên tiếng. Lam Minh lại ho khan một tiếng. Hắn nhãn quang chậm rãi quét nhìn qua đoàn người mọi người, nói ra, các ngươi lần này đệ tử đều hết sức ưu tú, lấy sau ở thương linh học viện tất nhiên phải thật tốt tu luyện, mới có thể không cô phụ các ngươi thiên phú của mình. Khái khái, nhớ kỹ, phàm là vào ta thương linh học viện người, tất nhiên muốn tuân thủ học viện quy củ. Nói đến quy củ hai chữ lúc, Lam Minh trong ánh mắt rốt cục hiện lên một cái sắc bén. Chúng đệ tử cũng không có dám khinh thường Lam Minh. Đừng xem Lam Minh một bộ bệnh dề dề dáng vẻ, thế nhưng có thể trở thành là thương linh học viện viện chủ, liền tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đúng, mọi người đều là cùng kêu lên đáp lại. Lam Minh chậm rãi gật đầu, tiếp lấy nói ra, ở thương linh học viện tu luyện cũng không ràng buộc mọi người thời gian. Các ngươi lúc nào cảm giác mình tu luyện có thể theo thì đều có thể rời đi thương linh học viện. Thế nhưng có một chút, xuất thế chi về sau, tuyệt đối không thể bôi nhọ ta thương linh học viện danh tiếng. Nếu như làm hạ cái gì gian tà việc, thương linh học viện tất nhiên sẽ thanh lý môn hộ. Đúng. Chúng đệ tử lần nữa cùng kêu lên đáp, bọn họ thập phần tin tưởng Lam Minh lời này phân lượng. Chẳng khác gì là thương linh học viện cổ huấn. Thương linh học viện chính là thiên hạ chính đạo, là tuyệt đối không được phép gian tà người. Hàn Triệt trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì tình giao đại đệ tử nhóm sao? Lam Minh viện chủ ho khan một tiếng, hướng Hàn Triệt trưởng lão nói đạo. Hàn Triệt trưởng lão gật đầu, hắn đối với chúng đệ tử nói ra, chúng ta thương linh học viện chính là linh nham vực ít có tu luyện phúc địa, rất nhiều vách núi cổ bích đều là cực tốt động phủ, các ngươi có thể tự hành ở nơi ấy tu luyện. Thế nhưng chúng ta thương linh học viện có nhất chỗ tu luyện phúc địa cũng là nghiêm cấm đạp chân, đó chính là tuyệt ngày cổ nhai. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiến vào nơi ấy, bằng không hậu quả tự phụ. Đã biết, mọi người đem Hàn Triệt trưởng lão nói cẩn thận ghi tạc tâm lý. Chỉ là trong lòng thật sự là hiếu kỳ, cái này tuyệt ngày cổ nhai đã cũng là tu luyện phúc địa, vì sao không khiến người ta đạp chân đâu? Chẳng lẽ bên trong có dấu bí mật gì? Phía sau Mạc sư mấy vị trưởng lão lại theo liền thông báo vài cái sự tình, đều là cùng ở thương linh học viện bắt đầu cuộc sống hàng ngày có quan hệ. Trận này tân sinh đại hội kết thúc như vậy, Lam Minh viện chủ làm cho chúng đệ tử tán đi, nhưng lưu lại 10 cái đệ tử. Cái này 10 cái đệ tử chính là ba trận khảo hạch bà con cô cậu, hiện tốt nhất 10 người. Bao quát Lộc Vũ, Ninh Vinh Phong, Mộc Thi Vũ, khảo hạch thành tích có thể phản ứng ra nhất cá nhân thiên phú cùng tiềm lực. xếp hạng trước 10 đệ tử, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Thương Linh Học Viện tương lai trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt cùng đệ tử bình thường nhất định là có khác biệt. Lam Minh lần lượt nhìn 10 vị đệ tử nòng cốt liếc mắt, nhất sau ánh mắt rơi vào Lộc Vũ thân lên. Bệnh kia trạng thái mặt trên lên khó có được xuất hiện vẻ mỉm cười. Mọi người lúc này mới phát hiện Lam Minh viện chủ nhỏ bé lúc cười cũng có thể như vậy tốt xem. Ngươi chính là Lộc Vũ? Lam Minh ôn hòa hỏi. Không sai, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Ở Lam Minh đánh lượng hắn thời điểm, hắn đã ở đánh lượng Lam Minh. Hết chương.